Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 238, hùng mãnh hắc ngư. Thành lão bản một mặt mờ mịt nghênh đón tiếp lấy. Trong viện còn có hai cái công nhân làm thuê cũng đi ra. Chính mình cái này đến cảnh sát, khẳng định không có chuyện tốt. Nhìn thấy trên xe đi xuống Tống Hải Lan, lão Thanh có loại dự cảm xấu, nhưng chuyện hồi sáng này rõ ràng là nàng nước có vấn đề. Mắc mớ gì đến chính mình a? Với lại liền xem như cá thật không tốt, không đến mức cần cảnh sát tới. Không phải là cục công thương a? Chu Dịch nhanh chân đi đến Thanh lão bản trước mặt. Thanh tiên sinh, ta là Kim Lăng thành phố cục hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Chu Dịch. Chúng ta bằng hiện hoài nghi ngươi cá đường bên trong có thi thể, cho nên cần muốn tiến hành điều tra, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta công việc. Thanh lão bản trong đầu ông một tiếng, thi thể, ta dựa vào, chơi lớn như vậy. Hắn nhìn về phía Tống Hải Lan, ánh mắt cũng thay đổi. Bà chủ, là ngươi báo án à? Có thể cái này, mấy con cá chết ngươi lại còn nói ta cá đường bên trong có thi thể. Ngươi cái này cũng làm quá mức à? Hắn phi thường tức giận. Cái này nếu là truyền đến cái khác hộ khách trong lỗ tai, còn có ai dám hỏi hắn mua cá? Tuần 577 dễ ở một bên nghe được Thanh lão bản, vội vàng đi lên cho Tống Hải Lan giải vây. Thanh lão bản, người trước đừng kích động, bà chủ cũng là tại phối hợp chúng ta điều tra. Phiền phức người dẫn chúng ta đi ngươi cái này hắc ngư nuôi dưỡng khu. Đi, đi thôi. Đối với Chu Dịch yêu cầu, Thanh lão bản cũng không dám cự tuyệt. Đem hai cái nhân viên tạm thời tiến đến làm sống về sau bực bội xoay người hướng bên hồ đi đến. Chu Dịch ra hiệu hai cái nhân viên cảnh sát cầm trang bị tốt. Một đoàn người đi theo Thanh lão bản đi hướng bên hồ. Hắc ngư chạy chăn nuôi cũng không tại giã trong hồ, mà là mặt khác móc ra một khối dài rộng 10 mét vuông hố nước. Trong hố lít nha lít nhít đều là hắc ngư đang vặn vẹo. Nhìn xem đặc biệt khiếp người, nhìn xem để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Thanh lão bản một mặt khó chịu, hắc ngư tính tình hung mãnh, nếu là thả trong hồ đoán chừng cái khác đến cá cũng phải bị bọn chúng ăn tuyệt chủng rồi. Cho nên không có cách, chỉ có thể đơn độc cho bọn hắn đào một cái hố. Cái này hố liền 1m2 sâu, có thể có cái gì thi thể? Nói đùa, nói xong còn từ một bên cầm cây gậy trúc chọc lấy lần đáy hố. Thật không sâu, Chu Dịch mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Sâu cạn cũng không thể quyết định cái gì, chỉ có xuống dưới vớt một tí mới có thể biết rõ. Tiểu Lý, Tiểu Trần, xuống nước. Tiểu Lý trong lòng có chút yếu nhược, nhìn xem trong nước phun trào hắc ngư có chút sợ. Chu đội, thật muốn xuống dưới à? Cái này, Chu Dịch trừng mắt, nói nhảm, đến đều tới, không đi xuống sở ngươi chuẩn bị đi lấy cần câu cá đến câu nào? Tiểu Lý không có cách nào phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị xuyên trang bị. Lúc đầu tưởng rằng xuống hồ bên trong, mang đều là lặn xuống nước trang bị. Kết quả cái này hắc ngư hố chỉ có 1m2 sâu. Bình dưỡng khí tự nhiên là không cần. Xuyên thân bó sát người áo lặn liền tốt. Tính toán đi, vẫn là ta xuống dưới. Nhìn đem tiểu tử này dọa đến, Thanh lão bản lại chủ động xin đi giết giặc. Hắn muốn xuống dưới. Chu Dịch cau mày nhìn Chu Tà một chút. Để hắn xuống dưới thật không quan hệ. Nếu như cái này hắc ngư trong hố có thi thể, hắn cũng là có hiểm nghi, để một cái nghi phạm xuống dưới vớt, cái này không phù hợp quy định a. Với lại nếu như hắn tìm được lại nói không tìm được, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Chu Tà, CDFB lại không thèm để ý, lạnh lùng mở miệng, hắn muốn xuống dưới liền đi xuống đi, có lẽ hắn cùng những này hắc ngư quen đâu. Tốt câu thông. Chu Tà nói câu cơ bản cũng là đùa giỡn lời nói. Chu Dịch tự nhiên sẽ không coi là thật. Được thôi, ngươi cũng xuống dưới. Tiểu Lý ngươi cái sợ hàng không dám dưới. Kia Tiểu Trần ngươi đây. Một cái khác nhân viên cảnh sát Tiểu Trần ngược lại là không quan trọng cười cười. Cực kỳ tự giác mặc vào quần áo bó. Thanh lão bản không có lựa chọn xuyên Chu Dịch bọn hắn mang tới lặn xuống nước quần áo bó. Mà là đi tới một bên công cụ trong phòng cầm kiện bắt cá chống nước áo. Hướng thân bên trên một bộ liền hạ xuống nước. Cái này với hắn mà nói là rất tự nhiên một việc. Nuôi cá người lần cá đường. Đây không phải chuyện thường ngày. Nhưng mà hắn vừa mới xuống nước cũng cảm giác được không đúng. Hôm nay cá có cũng quá sinh động. Cũng bắt đầu hướng bên cạnh hắn chen. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút đứng không vững. Hắn chật vật đi vài bước về sau hoảng sợ phát hiện mặc chống nước áo thân bên trên thế mà cảm thấy đau nhức. Hắc ngư đang cắn hắn. Với lại không phải một đầu. Rất nhiều đầu. Hắn luống cuống. Quẹo thật nhanh thân muốn đi trở về. Cứu mạng. Mau đỡ ta đi lên. Con cá này không đúng. Đang cắn ta. Nhưng mà càng hoảng càng dễ dàng phạm sai lầm. Vốn là bị cá chen lấn hành động khó khăn. Hắn cái này khẽ động lập tức bị bầy cá chen lấn một cái lảo đảo. Hướng lần ngã xuống. Xong, nắm chặt cây gậy trúc. Chính khi hắn lúc tuyệt vọng, một cây gậy trúc xuất hiện tại hắn trước người. Là cái kia nói chuyện rất lạnh người trẻ tuổi. Hắn tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng hai cánh tay thật chặt kéo lại cây gậy trúc. Đợt tương đương, Chu Tà tiện tay kéo một phát. Lão Thanh liền bị kéo ra khỏi hắc ngư hố. Lập tức kéo đến bờ bên trên. Sở hữu người không rảnh đi chú ý Chu Tà thần lực. Ngược lại đều hoảng sợ nhìn xem gắt gao cắn lấy Lão Thanh chống nước áo bên trên 20-30 đầu. Hắc ngư, coi như đến bờ bên trên bọn chúng đều không hé miệng. Tê tương đương, một bên quần áo bó vừa mới xuyên chuẩn bị cẩn thận xuống nước Tiểu Trần bị hù khẽ run rẩy. Cái này quần áo bó nhưng không có bắt cá chống nước áo dày đặc. Nếu là hắn đi xuống, đoán chừng liền thảm rồi. A, đau quá, giúp ta đem cá làm rơi a. Lão Thanh cũng nhìn thấy thân bên trên giống vật trang sức đồng dạng hắc ngư. Hét thảm một tiếng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.